Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 144 mỹ nữ lợi hại, làm một trận, xuân thủy róc rách. Khi động lòng người đích tiếng vang tại trong phòng quanh quẩn, làm cho hai người hứng thú lớn hơn nữa. Khô đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Nguyệt Ảnh lấy tứ chi đem tiểu ngưu đích thân thể cuốn lấy chặt phùng đích, một tự thí bàn mảnh hướng tới trên thật sự trứ, trong động đích nộn thịt đã kẹp nách, được càng hung ác. Dốc trên tai. Cơ hồ để cho tiểu kết giao thương rồi. Tiểu ngưu cố nén trụ bắn đích xúc động, hôn vài cái nàng đích môi, nói, Nguyệt Ảnh, bản lãnh của ngươi càng lúc càng lớn rồi, ta đều nhanh khô bất quá ngươi rồi. Nguyệt Ảnh mở đôi mắt đẹp, con ngươi mắt bắn xuân quang, kiêu ngạo mà nói, ngươi có biết là tốt rồi, dựa vào cái gì chúng ta nữ nhân lão trang thủ hạ bại tướng à, ta thế nào cũng phải đã bại ngươi không thể, nói chuyện, lại là một trận mảnh thật sự hạ thân. Cái mũi cùng miệng đồng thời phát ra mê người đích thanh âm, như là tiên nhạc bình thường, mê được tiểu ngưu chóng mặt hồ hồ, mạnh mẽ tự tỉnh lại tinh thần, mảnh quất mảnh xuyên vào. Kia phụ thân tiếng xé gió, phát kết tiếng xé gió hơn dày đặc rồi. Trong chốc lát, tiểu ngưu sửa một tư thế, đem Nguyệt Ảnh đích đùi đẹp khóa tại chính mình đích cánh tay trên, ngạnh bang bang đích đồ vật thẳng xuyên vào lỗ nhỏ. Lại vừa hắc lại vừa thô đích nhục bỗng lạc nhập vào hồng nhạt đích bí chỗ, nơi đây đích xuân thủy đã bị khô thành màu trắng sữa. Nói không nên lời đích dâm mỹ cùng mê người. Nhỏ nhắn xinh xắn đích thịt động chặt bao trứ nam nhân chi căng, từ hai người đích kết hợp chỗ, xuân thủy chậm rãi trượt, chảy tới rồi cút tiêu tốn. Nho nhỏ đích cúc hoa xuất hiện một tiểu thủy cơn xoáy. Tiểu ngưu trong lúc vô ý gặp được, thật muốn hôn môi vài khẩu. Chỉ là hắn lúc này không có như vậy đích không rảnh, hắn hoàng lại vội vàng xuyên vào huyệt đây. Tiểu ngưu ngẫu nhiên sẽ lại đem nhục bổng cả mà rút ra, lại nhìn nhục bổng dưới đích bí chỗ, đã thủy lưng trồng đích thẳng sáng lên. Nơi đây đã biến thành một cái vòng tròn động, tại quyển sách khúc đích hắc mau cùng bạch được tỏa sáng đích kiều đồng thịt đích ánh sấn dưới, hô hấp bàn mà ông động trứ. Tiểu ngư thấy hai mắt bốc hỏa, lại nhìn xem Nguyệt Ảnh đích mặt cười, giả đảng đích vẻ mặt, thật sự khởi đích vú, tròn tròn đích bụng, đáng yêu đích rốn, thật sự nhịn không được rồi, bèn lại vừa đem nhục bổng két mà đâm vào tới. Nguyệt Ảnh thân thể run lên, hừ nói, tiểu ngưu, ngươi này tiểu bại hoại, sẽ tra tấn người. Ta sẽ không hướng ngươi khuất phục đích, nói chuyện, càng là ra sức mà lay động kiều đồn, co rút lại huyệt thịt. Tiểu ngưu xúc động được như gió tự vũ, nhục bổng tiếng tiếng xuất xuất, cơ hồ đem giường đều cũng chấn sụp. Cùng nhìn thấy Nguyệt Ảnh đã phải thua người thứ nhất hiệp, nhưng nàng đột nhiên hướng tiểu ngưu thản nhiên cười, này cười trăm mị hoành sinh, phong tình vạn chủng. Loại này nụ cười tại Nguyệt Ảnh trên mặt vốn là rất ít gặp đích, nàng bình thường lạnh như băng sương, cả một nụ cười đều cũng khó được xuất hiện. Nhưng là, đang nàng tại tiểu ngưu dưới thân hầu hạ khi, nhưng lại giống thay đổi một người dường như, nhiệt tình, hào phóng, dũng cảm, lớn mật, giống đủ rồi một lợi hại đích thiếu phụ, điều này làm cho tiểu ngưu quát mục tương xem. Hắn biết nàng đều không phải là dâm đãng người, chỉ là nàng tại những gì phương diện cũng không muốn nghĩ bại bởi người khác. Này trong đó đã kể cả trên giường. Này cười đừng lo, giống như là ánh mặt trời chi kiếm đâm phá tiểu ngưu rắn chắc đích khôi giáp. Tiểu ngưu trong lòng ấm áp, cảnh giới tâm buông lỏng, kia nghẹn nín, rồi một hồi lâu nhân đích tinh hoa bèn nhịn không được bắn ra đến. Nguyệt Ảnh bị bắn được a a thẳng kêu, trên mặt mừng rỡ, nói, tiểu ngưu, ta rốt cục đã bại ngươi rồi. Lúc này ngươi nhưng là thủ hạ của ta bại tướng rồi. Tiểu ngưu mặt mang cười khổ, nói, đã bại ta cũng không có cái gì thật là cao hứng đích, ta cũng chỉ là một bình thường đích nam nhân, nói chuyện, ghé vào Nguyệt Ảnh đích thân thể mềm mại trên. Nguyệt Ảnh lại đưa hắn cuốn lấy, mỉm cười nói, ngươi không thể là bình thường nam nhân. Ngươi là trưởng môn, lại là minh chủ. Ta không chỉ vốn là đã bại rồi ngươi Ngụy Tiểu Ngưu, ta là đã bại rồi trưởng môn cùng minh chủ à, ngươi là võ lâm đệ nhất nhân, ta bây giờ so với ngươi mạnh mẽ rồi. Tiểu Ngưu nghe xong cười không ngừng. Nói, nguyên lai phương diện này cũng xem như đây. Nguyệt Ảnh hừ nói, kia đương nhiên rồi, phương diện này cũng muốn đánh giá à. Tiểu ngưu lệ miệng cười nói, Nguyệt Ảnh à, người thứ nhất hiệp là ngươi thắng, nhưng là còn có người thứ hai hiệp, đệ tam hiệp đây, nói chuyện, thân trên Nguyệt Ảnh đích môi đỏ mọng, hai tay lại vừa đùa nghịch khởi Nguyệt Ảnh đích nhũ hoa. Nguyệt Ảnh bị khiến cho thở gấp không ngừng. Trong nháy mắt, tiểu ngưu ngẩng đầu, lại vừa phạm làm, đứng lên. Nguyệt Ảnh cả kinh nói, ngươi còn có thể tái chiến. Lại vừa cứng rồi. Tiểu ngưu cười nói, kia đương nhiên rồi. Ta nhưng là Võ Lâm minh chủ à, công phu nhưng là không đồng nhất bàn à, nói chuyện, lại là đại khô. Nguyệt Ảnh không cam lòng luôn bị đè, nói, hay là để cho ta phục vụ ngươi ba, nói chuyện, ôm Tiểu Ngưu một dùng sức, thân thể vừa chuyển, Nguyệt Ảnh đi ra rồi mặt trên. Nguyệt Ảnh đệ nhất là đem thịt nâng phóng xuất, sau đó đến một ngồi chồm hổn xu thế, quả đấm nắm bổng, chậm rãi hạ lạc. Lớn như vậy đồ vật lại bị nuốt vào rồi. Tiểu Ngưu nhìn thấy Nguyệt Ảnh đích uy phong dạng, nói, Nguyệt Ảnh, ngươi chân tướng một nữ vương. Nguyệt Ảnh lung lay tản ra đích tóc dài, nói, ta đúng là một nữ vương. Ngươi quản trứ cả Võ Lâm, mà ta quản trứ ngươi, nói chuyện, kiều đồng khởi lạc, đem nhục bổng bộ được phát két vang lên. Nàng đích phú run rẩy một không ngừng, như là hoa bách hợp tại trong gió chập chờn. Tiểu Ngưu hưởng thụ trứ diễm phúc, hai tay đem chơi trứ vú, hạ thân hoàng lại một thật sự đích, phối hợp trứ nàng đích động tác. Nguyệt Ảnh chơi trứ nam nhân, cảm thấy bi phong. Khi khuôn mặt hồng giống như hà, ngôi sao bàn đích ánh mắt lộ ra nữ nhân đích kiêu ngạo. Trải qua vừa rồi đích bắn tinh, Tiểu Ngưu đích định lực lớn hơn nữa. Lúc này mặc kệ Nguyệt Ảnh như thế nào kẹp nách, chuẩn bị, như thế nào câu dẫn, Tiểu Ngưu đã có thể đứng vững rồi. Đợi cho Nguyệt Ảnh đích động tác chậm một chút, Tiểu Ngưu lại vừa đem nàng áp đảo, lấy nam trên nữ dưới chi xu thế mảnh khô. Một hơi phạm làm ngàn đem dưới, cho đem Nguyệt Ảnh khô đến cao trào. Tiểu Ngưu thừa dịp thắng truy kích, không để cho nàng xoay người đích cơ hội. Khi căng nhục bỗng như có thần trợ giúp, đánh lâu không bắn. Lại vừa qua một trận, Nguyệt Ảnh toàn bộ tuyến hỏng mất, hai độ cao trào. Đang nàng thật sự chịu không được khi, cũng chỉ hảo đầu hàng. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, vậy ngươi giúp ta làm ra đến, ta mới tha ngươi. Nguyệt Ảnh hừ nói, kia có gì khó, ngươi nằm xuống đến. Tiểu Ngưu rút ra nhục bổng, lấy người thắng tư thái nằm xuống, Nguyệt Ảnh tiếp cận đi tới, hai tay vỗ về chơi đùa trứ. Kia uy phong lẫm lẫm đích tên cao dựng thẳng trứ, giống một cục cờ, hoàng lại dính xuân thủy đây. Nguyệt Ảnh cố không lên nhiều như vậy rồi, tim tim 10 ngón tại nhục bổng trên mát xa trứ. Tiểu Ngưu thoải mái được nhắm mắt lại, thở hào hển nói, thật tốt à, ta giống như cần phiêu khởi đến. Nguyệt Ảnh híp đôi mắt đẹp nói, ngươi lập tức phải xong đời rồi. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, kia như thế nào có thể đây. Nguyệt Ảnh quay về phía Tiểu Ngưu cười, đột nhiên tiếp cận trên miệng, môi đỏ mọng một khai, Tiểu Ngưu đích nhục bổng phải tiến vào nàng đích miệng. Khi môi đỏ mọng một kẹp nách, Tiểu Ngưu phải cảm giác cần chuyện xấu. Nguyệt Ảnh một bên bộ chuẩn bị trứ, một bên nhìn lén trứ vẻ mặt của hắn. Đang nàng tuôn ra nhục bổng, đem đầu lưỡi vương khi, nàng biết chính mình thắng lợi rồi. Khi mềm mại đích đầu lưỡi ở trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, Tiểu Ngưu đã kêu lên. Nguyệt Ảnh cười nói, ngươi xong đời rồi, cái lưỡi thơm tho tại quy đầu trên quấn quanh trứ, càng quét trứ. Tiểu Ngưu sợ nhất nàng chiêu này rồi, hắn a a mà kêu, bắn đi ra. Nguyệt Ảnh lẫn mất rất nhanh, khi nói tinh thủy bắn ra thật xa, bắn được hảo hữu lực. Trải qua lần này đích thân mật, hai người đích quan hệ càng gần. Nguyệt Ảnh không hề thẹn thùng, nhào vào Tiểu Ngưu đích trong lòng. Hai người cái trên, chăn mền, thổi đăng, lập tức rơi vào ngọt ngào đích mộng đẹp trong. Liên tiếp vài ngày, trên núi đều cũng không khí nhiệt liệt. Mấy ngày nay trong, trước sau có vô số đích Vũ Lâm nhân sĩ lên núi đến bái phỏng mới mẻ minh chủ. Này nhưng làm Tiểu Ngưu vội vàng phá hủy, cơ hồ cả uống trà đích công phu đều không có rồi. Trừ lần đó ra, còn có trong chốn Võ Lâm chuyện tình phiền hắn. Từ môn phái chi tranh đến hai người đích động thủ chờ sự tình, đều phải hắn này minh chủ tài quyết. Nếu không Nguyệt Ảnh khôn khéo có khả năng, Tiểu Ngưu đều phải phiền được lui vị rồi. Đương nhiên, hạnh phúc đích một mặt cũng là có đích. Bởi vì hắn vốn là Võ Lâm minh chủ, mỗi người đều cũng đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khi nịnh nọt chi nói đã như hoàng hà nước thao thao bất tuyệt. Này hết thảy đều cũng khiến cho hắn tâm linh tìm được thật lớn đích thỏa mãn. Tiểu Ngưu lớn như vậy còn không có bị như vậy tôn trọng qua, bởi vậy hắn phá lệ vui vẻ. Còn có đúng là buổi tối, sư nương, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm thay phiên hầu hạ hắn, khiến cho hắn mỗi đêm đô khoái hoạt như thần tiên. Tiếc nuối chính là, Nguyệt Ảnh không chịu cùng hai nàng đồng thời theo Tiểu Ngưu khoái hoạt, có lẽ nàng hay là phóng ra không lối thoát ba. Đang trên núi đích vui mừng không khí vừa mới phai nhạt một chút khi, chuyện phiền toái đã tới rồi. Là chuyện gì đây? Có người báo lại, nói là mấy ngày hôm trước phái Thiên Sơn một ít đệ tử tập kích rồi bắt Hải Băng Vương đích một phân đà. Song phương đại chiến, cộng chết rồi 5 người. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản là ở một nhà tiểu tử quán trong, một Thiên Sơn đệ tử đối với chính tà hòa hảo rất là bất mãn, nói đúng không có thể cùng cầm thú cộng tồn. Mà một vị Băng Vương đích bộ hạ đã ở tử quán trong, nghe xong phi thường khó chịu, bèn cùng đối phương lý luận. Nhất ngôn không hợp, bèn đại đánh ra tay, kết quả Thiên Sơn đệ tử ăn thiệt thòi, đưa tới đồng môn, theo dõi vị kia tà phái người, đánh bất ngờ Băng Vương phân đà. Băng Vương kịp thời đuổi tới, tương lai người toàn bộ bắt, bởi vì đây là chính tà hiệp nghị ký kết sau khi đích đệ nhất kiện đại sự, Băng Vương bèn phái người đưa tin cấp cho tiểu ngưu này mới mẻ minh chủ, mời hắn định đoạt. Tiểu ngưu lập tức đưa tới sư nương cùng Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm thương lượng đối sách. Sư nương nhíu mày nói, ta chỉ biết này hảo cuộc sống sẽ không tới dễ dàng như vậy, sớm muộn gì xảy ra sự tình đích. Nguyệt Ảnh nói, xem ra song phương đều có sai. Nếu chánh đạo đệ tử không loạn nói chuyện, tà phái đệ tử cũng sẽ không cùng hắn lý luận, song phương phải đánh đứng lên. Đồng dạng, nếu tà phái đệ tử có thể nhẫn một hơi nói, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này rồi. Tiểu ngưu hỏi, thật là làm sao bây giờ? Sư nương nghĩ nghĩ, nói, đây chính là ngươi xử lý đích đệ nhất kiện chính tà song phương sự kiện, nhất định được thận trọng. Nguyệt Ảnh trầm ngâm trứ nói, lấy ta xem nộp, vốn là các đánh 50 đại bản. Đương sự người song phương nên bắt lại tỉnh lại, đối với người bị thương thì ra tiền trợ cấp, an ủi bọn họ bị thương chi tâm. Sau đó này xử lý đích ý kiến phát hành võ lâm, để cho tất cả mọi người biết mới mẻ minh chủ vốn là làm như thế nào sự tình đích. Tiểu ngưu lộ ra nụ cười, nói, biện pháp này, ta xem, đi được. Các ngươi nói đây. Sư nương gật gật đầu, nói, ta cũng vậy. Nghĩ như vậy đích. Nguyệt Lâm nói, ta đã tán thành sư tỷ đích ý kiến. Tiểu ngưu nhẹ nhàng vỗ cái bàn, nói, hảo, Nguyệt Ảnh, chuyện này ta tự mình đi một chuyến ba. Nguyệt Ảnh khoát tay chặn lại, nói, ngươi là võ lâm minh chủ, được lúc này tọa trấn. Việc này hay là ta đi ba. Tiểu ngưu ừ, nói, như vậy cũng tốt. Lúc này phải nhìn ngươi đích rồi. Sau đó Nguyệt Ảnh rời đi. Nàng vốn là Đằng Vân Giá Vũ tới đích. Tiểu ngưu cùng sư nương, Nguyệt Lâm nhìn thân ảnh của nàng dần dần nhỏ đi. Tiểu ngưu thầm nói, Nguyệt Ảnh đích thật là một nhân tài, nàng như vậy đích mỹ nữ không lo nhà ngã thật sự là đáng tiếc rồi. Qua hai ngày, Nguyệt Ảnh còn không có trở về. Đang lúc mọi người sầu lo đích thời điểm, tiểu ngưu nhận được Vịnh Mai đích thư. Thư trên nói, trải qua cùng sư phụ bàn bạc, sư phụ đã sơ bộ tiếp nhận rồi tiểu ngưu, đồng ý hai người thân mật. Hơn nữa chính mình đã xuống núi, tiến đến Lao Sơn. Đọc xong này thư, tiểu ngưu hỉ trên bi sao, đây là hắn lên làm minh chủ tới nay nhất làm hắn cao hứng chuyện. Sư nương thấy phiếm chua xót, nói, tiểu ngưu, ngươi thật muốn làm tam cung lục viện đây, cả Vịnh Mai như vậy đích cô nương đều bị ngươi cấp cho ăn tươi rồi. Tiểu ngưu rất đứng đắn mà nói, nàng nguyện ý yêu thương nhung nhớ, ta đã không có cách nào khác tử cự tuyệt. Sư nương cười mắng, thật sự là nói hưu nói vượng. Nói như vậy ai tin đây? Vịnh Mai cũng không phải cái loại này không biết xấu hổ đích cô nương, chuẩn là ngươi tiểu tử đối với nàng dùng cái gì thủ đoạn. Tiểu ngưu cười nói, không nên việc này à, không cần nói xấu bôi nhọ ta đích chói lọi hình tượng à. Sư nương cũng cười nói, ngươi kia hình tượng đè căng đúng là sắc lang hình tượng, cùng chói lọi xé không lên quan hệ. Tiểu ngưu hì hì cười, nói, dù sao vốn là nàng nguyện ý đích, ta không có cưỡng gian nàng. Bởi vì có này hỷ tấn, tiểu ngưu tâm tình tốt đẹp, mỗi ngày xử lý công sự chi hơn, kiên nhẫn mà lại vừa lo lắng mà chờ Vịnh Mai đích đã đến. Ai ngờ đến, nhoáng lên hơn 10 ngày quá đi tới rồi, không cần nói Vịnh Mai, phải cả Nguyệt Ảnh cũng không có trở về. Này làm cho tiểu ngưu lo lắng sung sung. Hắn thầm nói, coi là Vịnh Mai có việc không có tới, Nguyệt Ảnh cũng nên đã trở lại. Chẳng lẽ nàng gặp được cái gì phiền toái rồi sao? Đang lúc hắn không biết làm sao đích thời điểm, có người đưa tới một thư, đọc xong sau khi, tiểu ngưu sắc mặt đều cũng thay đổi. Hắn ném xuống thư, kêu lên, điều này sao có thể đây? Nhất định là có người ở làm gây ác kịch. Sư nương chẳng biết tình, vội vàng đem thư cầm lấy đi, vừa thấy, cũng là kinh ngạc. Này phong thư đúng là Mạnh Tử Hùng viết đích. Đại khái nội dung vốn là Vịnh Mai rơi xuống trong tay của hắn, trước mắt còn không có sự tình. Nhưng là nếu muốn để cho nàng mạng sống, phải Tiểu Ngưu một người một ngựa tới thần nông cái cứu người. Chẳng những cần một người, không thể mang theo đồng bạn, còn không có thể mang theo ma đao, cũng tại 10 ngày trong vòng đạt tới. Nếu này mấy cái phạm vào một cái, Vịnh Mai sẽ không có mệnh rồi. Sư nương phản phúc nhìn, nói, này tặc tử lá gan cũng quá lớn, hắn đây là không muốn sống nữa. Tiểu Ngưu mặt mang theo lo lắng, nói, R này chữ thật sự là mạnh tử hùng đích sao? Sư nương gật đầu nói, không sai, ta nhận thức hắn đích chữ, đã cùng hắn bổn nhân giống nhau, mang theo lỗ mãn khí. Tiểu Ngưu oán hận mà nói hắn bắt Vịnh Mai, này có thể sao? Chỉ bằng hắn đích bản lĩnh. Sư nương nói, kia cũng không phải không có khả năng. Minh thương dễ tránh, thầm tiễn khó phòng ngự, có lẽ Vịnh Mai trong rồi hắn đích ám toán đây. Tiểu Ngưu thở dài một tiếng, nói, trách không được Vịnh Mai lâu như vậy đều không có đến Lao Sơn đây, nguyên lai là rơi xuống rồi hắn trong tay. Mạnh Tử Hùng, tên hỗn đảng này, ta lần này nhất định không tha cho hắn. Ta nguyên lai là không nghĩ đối phó hắn đích, hắn đây là bức ta giết hắn à. Sư nương nhắc nhở nói, hắn đã có dũng khí bắt Vịnh Mai, phải chứng minh hắn là không sợ của ngươi. Đối với hắn, cũng không thể điều lấy nhẹ tâm. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, sư nương, ta biết rồi. Ta thu thập một chút, lập tức phải xuất phát. Sư nương hỏi, ngươi thật sự cần một người tới. Không mang theo ma đao. Cùng hắn mặt đối mặt mà đánh. Tiểu Ngưu tin tưởng 10 phần mà nói, đúng vậy. Cho dù là không cần ma đao, ta đã nhất định phải đả bại hắn, giết chết hắn. Này người thật sự là rất đáng giận rồi, tuyệt không có thể giữ lại hắn. Sư nương ôi rồi một tiếng, nói, lần này chỉ sợ sẽ đối không nổi sư phụ ngươi rồi. Tiểu Ngưu nói, nếu hắn rơi xuống ta trong tay, ta nhưng thật ra sẽ lại cân nhắc tha cho hắn một mạng. Vì vậy, Tiểu Ngưu chuẩn bị xuất phát. Nguyệt Lâm nghe nói việc này sau khi, lập tức nói, Tiểu Ngưu à, này rất nguy hiểm rồi. Ngươi không lấy ma đao, kia cỡ nào nguy hiểm à, ta xem ngươi hay là cầm ma đao, ta đưa ngươi đi. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không, vì Vịnh Mai đích an toàn, ta nhất định sẽ lại theo trứ hắn nói đích làm. Nguyệt Lâm lớn tiếng nói, ngươi như thế nào vậy ngốc à, nếu không cần ma đao, ngươi có thể đánh qua Mạnh Tử Hùng sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, Lao Sơn đích bản lĩnh ta đều cũng học được rồi, nợ đích chỉ là hỏa hậu. Ta cùng Mạnh Tử Hùng so sánh với, coi là không thể đánh thắng, cũng không cho nên bị thua đích. Nguyệt Lâm nói, tên kia đã không thể so năm đó, hắn bây giờ vốn là tan tâm bệnh điên cuồng, mất nhân tính, nếu ngươi chiếu theo hắn nói làm, ngươi có thể cứu không ra người, cả chính mình đều cũng được đáp đi vào. Sư nương ở bên cạnh đã nói, Nguyệt Lâm đích chiếu cũng không có đạo lý. Ngươi bây giờ đối với Võ Lâm đích tầm quan trọng là người người đều biết, nếu ngươi có tốt ngạc, Võ Lâm vừa muốn đại loạn rồi. Ngươi cũng không thể vì một nữ nhân, mà hại cả Võ Lâm nột. Tiểu Ngưu nghĩ, nói, ta cam đoan, ta coi là cứu không ra người, cũng sẽ an toàn phản hồi đích. Tại trước khi đi đích thời điểm, Tiểu Ngưu cởi xuống ma đao, nói, Tiểu Đao, ta lại vừa gặp được nan đề rồi, ngươi xem ta nên làm cái gì bây giờ đây? Tiểu Đao qua một hồi lâu nhân mới nói, chủ nhân, dựa theo suy nghĩ của ngươi làm ba. Ngươi đi trước cứu người, bất quá thôi, cần lấy chính mình đích an toàn là việc chính, nếu rất nguy hiểm rồi, ngươi trước hết bảo toàn chính mình. Tiểu Ngưu lo lắng mà nói, nhưng là vạn nhất kia Mạnh Tử Hùng hung ác tính chất quá, giết Vịnh Mai, nhưng như thế nào hảo? Hắn đích mục tiêu là ngươi. Hắn bắt Vịnh Mai đích mục đích là vì đem ngươi cấp cho rời xa tới, cũng là vì đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, hắn sẽ không sẽ lại giết người đích. Nhưng là vạn nhất có chuyện gì đây? Tiểu Đao kiên quyết mà nói, nếu vạn nhất có chuyện gì, ngươi cũng muốn lấy tiêu diệt Mạnh Tử Hùng vi nguyên tắc. Tất yếu đích thời điểm cả Vịnh Mai cũng không cần cố rồi. Tiểu Ngưu a mà một tiếng, cả kinh kêu lên, kia như thế nào có thể đây? Tiểu Đao cười, nói, chủ nhân, từ xưa đến nay, Khô đại sự đích người không có không tâm ngoan thủ lạc đích. Ngươi có biết Lưu Bang cùng Hạng Võ đích chuyện xưa ba? Hạng Võ vì cái gì thất bại rồi đây? Đúng là bởi vì tại đối đãi Lưu Bang đích vấn đề trên vô cùng nhân từ nương tay. Hắn đích hung ác đều cũng dùng tại đồ thành trên rồi, hắn đích thất bại vốn là đáng đời đích. Lưu Bang vì cái gì thắng? Hắn nhưng là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn đích, ngươi phải học học Lưu Bang rồi, cũng không thể nguyên nhân nữ nhân tình dài, mà lầm rồi đại sự. Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, nói, Tiểu Đao, ngươi nói được, có đạo lý rất có lý, nhưng là ta nhất định được đem Vịnh Mai cứu ra. Tiểu Đao ừ, nói, được rồi, vậy ngươi trước hết hãy đi đi, ta sau đó đi ra. Tiểu Ngưu rùng mình, nói, ngươi như thế nào đến đây? Chẳng lẽ ngươi theo ma đao lập tức bay đi giúp ta sao? Tiểu Đao nói, không cần như vậy sẽ lại đã thảo kinh xà đích. Ta nghĩ ta cũng nên từ đao trong đi ra rồi. Tiểu Ngưu giận dữ nói, ta cũng muốn đem ngươi lập tức cứu ra, chỉ là nhân tròn không tề à. Tiểu Đao nói, này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần đem chuyện của ta giao cho ngươi sư nương, nàng thì sẽ an bài đích. Ta chỉ cần một thoát thân, ta nhất định sẽ lại tiến đến giúp ngươi đích. Nếu kịp thời nói, Vịnh Mai cô nương sẽ không dùng đã chết, Mạnh Tử Hùng cũng sẽ bị diệt đích. Tiểu Ngưu nghe xong mừng rỡ, nói, vậy ngươi nên nhanh một chút tới à. Vì vậy, tại xuất phát trước đích kia một khắc, Tiểu Ngưu phải đem Tiểu Đao chuyện cùng sư nương nói. Sư nương kinh hãi, nói, tự nhiên còn có chuyện như vậy. Thật sự là thế giới to lớn, không chuyện lạ gì không có. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Vì an toàn của ngươi, ta sẽ nhanh một chút giải quyết việc này đích. Tiểu Ngưu ừ, nói, Khuynh Thành, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ phải đi rồi. Sư nương vẻ mặt đích ưu sắc, nói, ngươi nhất định được trở về à. Nguyệt Lâm thì nói, Tiểu Ngưu à, tất yếu đích thời điểm, chính mình trở về cũng thành được. Còn có thiệt nhiều chuyện chờ ngươi đây, thế giới này trên không thể không có ngươi. Tiểu Ngưu hướng phía bọn hắn huy phất tay, nói, hảo, các ngươi đem ổ chăn ấm áp hảo, sẽ chờ đợi ta trở về ngủ đi. Hai nàng ngượng ngùng mà nở nụ cười. Tiểu Ngưu nhảy trên giữa không trung, điều khiển Trứ Tường Vân hướng Thần Nông cái phương hướng mà đi. Về này địa phương, Tiểu Ngưu đã hỏi qua sư nương rồi. Sư nương nói, này địa phương vốn là thần bí nhất từ xưa đích địa phương, nơi đây có rất nhiều truyền thuyết, có quan hệ cho chim quý thú lạ đích, cũng có về giả nhân đích. Nơi đây rất lớn, không có ai có đảm lượng ở bên trong đi một lần, rất nhiều người đi vào sau khi, sẽ thấy cũng không có đi ra qua, cả một thi thể đều không có lưu lại. Tiểu Ngưu cho dù trong lòng khẩn trương, cũng sẽ không buông tha cho Thần Nông cái hành trình. Hắn cũng không thể để cho âu yếm đích nữ nhân thiệp hiểm, vì bọn hắn, hắn có thể đem đầu người đang đánh cuộc chú. Tiểu Ngưu một hơi bay ra vài trăm dặm, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục bay. Mặc dù mỗi ngày bận rộn, sự tình rất nhiều, nhưng hắn cũng không có buông tha cho võ học đích luyện tập. Hắn tại sư nương, Nguyệt Ảnh cùng với Tiểu Đao đích dưới sự trợ giúp, tiến bộ thân tốc, trước mắt đã có thể không bằng tạ những gì công cụ mà tự do bay lượn rồi. Sư nương nói qua, Tiểu Ngưu vốn là phương diện này đích thiên tài. Tiếp qua vài năm, có thể đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ đích tình trạng, khi đó cho dù là không có ma đao, hắn đã giống nhau vốn là võ lâm ưu tú nhất đích thanh niên. Khi đó mới thật sự là võ lâm đệ nhất nhân đây. Tiểu Ngưu mão đủ kính, một hơi sẽ tới Thần Nông cái ở ngoài, xa xa, một tá đánh, lượn, nơi đây cũng là một đám sơn. Này nói sơn không tính cao, khả nghi rất dài, cũng không gặp đầu, cũng không thấy vĩ, làm cho người ta đích cảm giác vốn là thần bí, hoành đại lại thâm sâu không lường được. Nếu từ ở chỗ chạy đến cái gì quái vật, kia một chút cũng không kỳ quái. Tiểu Ngưu tại lộ khẩu trước bồi hồi rồi hảo một trận, cũng không có hướng tới trong đi. Hắn đối với ở chỗ hoàn toàn không biết gì cả, không cần phải nói đi tìm người cứu người, đúng là đến ở chỗ đi lại, cũng sẽ lạc đường đích. Bất quá hắn cũng không lo lắng này, dù sao hắn là sẽ lại bay đích, tất yếu đích thời điểm có thể nhảy lên trời khoảng không xem phương hướng đích. Tiểu Ngưu phản phúc dò xét này phiến lạ lẫm đích địa phương, có một loại muốn lên đao sơn, xuống biển lửa đích cảm giác. Hắn thầm nói, vốn là phúc không phải họa, vốn là họa tránh không khỏi, ta còn là vào đi thôi, nghĩ vậy, hắn bán ra chân trái, quyết định đi nhanh vào núi. Đang phía sau, từ sơn đạo trên chuyển ra một người. Người nọ một thân áo vải, cước mặt tê dại hài, thân thể vô cùng gầy, vẻ mặt hoa râm râu mép, đầu đội đấu lạp, hoàng lại vác một lưng khuôn. Tiểu Ngưu liếc thấy đến một người, trong lòng ấm áp. Phải biết rằng nơi này hoang tàn vắng vẻ. Không có một chút nhân khí, khó được nhìn thấy một người sống. Tiểu Ngưu lập tức đi lên trước, nói, lão bá, ngươi đây là lên núi hái thuốc sao? Di người nọ vừa nhấc đầu, Tiểu Ngưu thấy rõ rồi hắn bít mặt, không khỏi cả kinh, thầm nói, như thế nào ở chỗ này đụng với này lão quỷ rồi đây? Lần này hắn nếu không là của ta địch nhân rồi ba. Người này vừa nhấc đầu, Tiểu Ngưu thấy rõ rồi. Hắn không phải người khác, cũng là cùng Tiểu Ngưu động qua tay đích Xà Vương. Xà Vương ở chỗ này xuất hiện, nhưng thật ra mang kỳ quái đích. Một tà phái đích ma vương, cách ăn mặc được cùng bình thường dân chúng một dạng. Xà Vương vừa thấy là Tiểu Ngưu, bèn dừng lại bước tử, nói, Ngụy Minh Chủ, vắng mặt trên núi xử lý võ lâm đại sự, chạy đến nơi đây ngắm phong cảnh sao? Nơi này giống như không phải cái gì hảo địa phương. Tiểu Ngưu hỏi ngược lại, Xà Vương, vậy ngươi làm gì đến đây? Xà Vương cười hắc hắc, nói, từ võ lâm Thái Bình sau này, lão phu thì có rồi sung túc đích thời gian. Ta đây là bắt xà rắn, đến đây, nói chuyện, vỗ trên thân đích lưng khung, kia khung trong lập tức truyền ra rồi hí hí tiếng xé gió. Tiểu Ngưu nghĩ thấy sợ hãi, phải lui về phía sau rồi hai bước. Tiểu Ngưu bình tĩnh thần, nói, vậy ngươi đối với nơi này nhất định rất quen thuộc rồi. Xà Vương gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên rồi. Nhà của ta trong thiệt nhiều xà rắn đều là từ nơi này bắt được đích. Tiểu Ngưu thầm nói, ta có thể hướng hắn đảo quanh một chút tình huống nơi này. Hôm nay chính tà song phương đã tiêu trừ ngăn cách rồi, hắn ít nhất sẽ không hại ta ba, hắn bèn nói, ngươi đến ngọn núi có thể thấy được đến người nào không có. Tỷ như nói người quen, chánh đạo đệ tử. Xà Vương quay về phía Tiểu Ngưu cười, không đáp hỏi lại, Ngụy Minh Chủ, ngươi rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì đây? Ngươi cứ việc nói thẳng ba, không cần quanh quẩn không tử. Tiểu Ngưu nói, Xà Vương, ta nếu gặp được cái gì phiền toái rồi, ngươi có thể hay không giúp ta đây? Xà Vương dò xét một chút Tiểu Ngưu, sau đó cười hắc hắc, nói, việc lạ rồi, ngươi một người đi ra, tự nhiên không có mang theo ma đao. Đã không có ma đao đích Ngụy Minh Chủ, chẳng phải là cùng mất răng đích lão hổ giống nhau sao? Tiểu Ngưu tình không nhịn được sờ sờ chính mình trên lưng đích chui đao. Tuy là chui đao, nhưng lại chỉ là bình thường đích đao, kia đem ma đao đã ở lại trên núi rồi. Hắn thầm nói, Xà Vương nói được không sai, ta bây giờ đã vốn là không có răng đích lão hổ rồi. Xà Vương mị rồi một chút ánh mắt, nói, ngươi cũng không nhất định giấu giếm ta cái gì. Ngươi tới nơi này, đơn giản là vì quan vịnh mai này nữu, đúng không? Tiểu Ngưu cả kinh, nói, ngươi như thế nào sẽ biết đây? Xà Vương cuồng vọng mà nói, ta như thế nào sẽ lại không biết đây? Ta chẳng những biết việc này, ta còn biết ngươi là tìm đến ai tính sổ đích, hơn nữa là ai cho ngươi tới. Này làm cho Tiểu Ngưu càng thêm kỳ quái rồi. Tiểu Ngưu biếm rồi nháy mắt. Phán đoán nói, chẳng lẽ ngươi theo chân bọn họ vốn là một người đích? Xà Vương lắc đầu nói, không phải, bất quá có chút quan hệ. Tiểu Ngưu truy vấn nói, là cái gì quan hệ? Xà Vương dừng một chút, nói, ta vốn không nên giúp ngươi đích, ngươi này người háo sắc quá, cả ta đích chất nữ đều cũng thương tổn. Hơn nữa hoàng lại đánh qua ta, thương qua ta đích tự tôn, ta chỉ mong sao ngươi sớm một chút chết đây. Tiểu Ngưu nghe hắn nói được tức giận, vì không thụ địch. Bèn giải thích nói, Xà Vương, ngươi nói ta háo sắc, chẳng lẽ ngươi không háo sắc sao? Tất cả mọi người là nam nhân, ai cũng đừng nói ai. Ngươi nói ta bị thương Tiểu Thiền, chỉ sợ không đúng ba. Tiểu Thiền nhưng là chính miệng nói qua thích ta đã thích nàng. Ta nhưng là nói qua, chờ võ lâm Thái Bình, ta phải cưới nàng đang phu nhân. Khi đó, ngươi phải tương đương với ta đích nhạc phụ, ngươi nói khi đó ngươi nhiều có mặt mũi à. Ta trước kia với ngươi giao thủ, đó là bởi vì chúng ta vốn là địch nhân nột. Bây giờ bất đồng rồi, bây giờ chính tà lưỡng đạo tiêu tan ngừng, không bao giờ nữa sẽ lại khởi xung đột, chúng ta đúng là người một nhà rồi. Ngươi là một đời tông sư, còn có thể so đo điểm ấy việc nhỏ sao? Nếu ngươi so đo nói, ngươi sẽ không giống tông sư rồi. Tất cả mọi người sẽ lại chuyện cười của ngươi. Xà Vương nghe được mặt mày hớn hở đích, nhất là thích Tiểu Ngưu khen ngợi hắn là một đời tông sư. Hắn tự tin chính mình đích bản lĩnh tuyệt đối vốn là một đời tông sư, chỉ bằng trứ chính mình đối với độc dược đích tinh thông, thì phải là đại sư rồi, người khác cũng không là đúng tay. Xà Vương cười nói, Ngụy Tiểu Ngưu, tính ngươi có thể nói. Chỉ bằng này vài nói, ta phải cho ngươi chỉ điều minh đường. Tiểu Ngưu vui vẻ, nói, ngươi nói xem. Xà Vương thu liễm nụ cười, nói, này Minh Đường đúng là ngươi về phía sau chuyển, phản hồi Lao Sơn, chích đang ngươi chưa có tới qua nơi này. Tiểu Ngưu nghe xong bất mãn, khoát tay chặn lại, nói, như vậy sao được, Vịnh Mai rơi vào hổ khẩu, ta không thể bỏ mặc đích. Như vậy nói, ta Ngụy Tiểu Ngưu chẳng phải là vô tình vô nghĩa, heo chó không bằng. Xà Vương quay đầu nhìn sang núi lớn, nói, không phải ta hù dọa ngươi, ngươi nếu vào thần nông cái, không ai hỗ trợ, nhất định sẽ chết tại bên trong đích. Tiểu Ngưu nghi hoặc mà nói, phải vậy tuyệt đối sao? Xà Vương gật đầu nói, đúng vậy, kia hai vị này đều muốn cả chết ngươi, ngươi đi vào, bọn họ sẽ dùng nhất ác độc đích biện pháp đối phó ngươi. Nếu ngươi trên thân có ma đao nói, tự nhiên không sợ rồi, nhưng là ngươi rất choáng váng, tự nhiên nghe lời, không có đeo đao tiến đến. Tiểu Ngưu kiên quyết mà nói, vì chính mình đích người trong lòng, hay là được bốc lên một ít hiểm đích. Được rồi, ngươi như thế nào biết được như vậy biết rõ? Chẳng lẽ ngươi thật sự theo chân bọn họ hợp mưu sao? Xà Vương hắc hắc cười quái dị, nói, ta nếu theo chân bọn họ hợp mưu nói, ngươi bây giờ cũng đã chết, ta đích độc dược nhưng là lợi hại rất. Nhưng ta là cái gì, tư cách địa vị, đích nhân đâu? Ta sẽ theo chân bọn họ này hai tiểu bối hợp mưu sao? Hơn nữa, ngươi cuối cùng vốn là vi võ lâm phạm làm một món đồ tốt đẹp sự tình, ngươi không nên nhanh như vậy chết đích. Vì cái gì ta biết bọn họ đích bí mật đây? Bởi vì bọn họ khi ta là người một nhà. Tiểu Ngưu càng phát ra kỳ quái rồi, hỏi, bọn họ như thế nào sẽ lại vậy tín nhiệm ngươi? Xà Vương nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi sẽ không cần hỏi nhiều rồi, ngươi hay là nghe ta đích khuyên, quay về Lao Sơn hãy đi đi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Phạm Không Trứ vì một nữ nhân đem mệnh đáp trên, ngươi nên rất muốn nghĩ võ lâm đại sự, rất muốn nghĩ tiểu thiền bọn hắn. Ngươi mất đi nữ nhân này, ngươi còn có không ít nữ nhân cùng đích. Chưa đầu nhẹ chưa đầu trọng, ngươi nên rõ ràng. Tiểu Ngưu nhìn thần bí đích núi lớn, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Lòng ta ý đã quyết, nhất định phải vào núi cứu người, tiêu diệt Mạnh Tử Hùng, Mạnh Phàm Thành này hai hỗn đảng. Xà Vương thở dài, nói, có cá tính, rốt cuộc vốn là đang minh chủ, cùng người khác đúng là không giống với. Đã như vậy, ta đã sẽ không nói thêm cái gì rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt ba, nói chuyện, một cúi đầu, hừ trứ tiểu khúc, từ bên người vội vàng mà qua. Tiểu Ngưu thấy hắn không chịu giúp chính mình, đã sẽ không lại miễn cưỡng rồi. Xà Vương đi rồi vài bước lại vừa quay đầu lại, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ta nhắc nhở ngươi à, cái kia Mạnh Tử Hùng đích bản lĩnh so với trước kia mạnh mẽ rồi gấp đôi, hắn nhưng là nỗ lực qua đại giới đích, ngươi là đánh không lại hắn đích. Được rồi, hắn đích tử huyệt tại hắn đích nách qua. Còn có à, ngọn núi đích thủy không cần uống, ngọn núi đích hoa không nên đụng. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng ấm áp, nói, đa tạ rồi. Xà Vương cười nói, không cần tạ ơn, ta là vì tiểu thiền mới nói cho ngươi mấy cái này đích, nói chuyện, cước bộ nhanh hơn, trong nháy mắt phải biến mất phía trước phương đích quẹo vào chỗ. Tiểu Ngưu chỉ nhìn đến xa ngày, mây trắng. Hắn lại quan sát này thần nông cái, thầm nói, ta có thể ngồi trên minh chủ vị, chẳng lẽ ta ngay cả chỗ ngồi này núi lớn đều cũng chinh phục không được sao? Mạnh Tử Hùng người này luyện cái gì công phu, sẽ lại so với bây giờ đích bản lĩnh mạnh mẽ gấp đôi. Chẳng lẽ là cái gì tà công sao? Trước kia ta cùng hắn đánh, phần thắng sẽ không đại, bây giờ tự nhiên không phải đối thủ rồi. Xem ra đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Hắn đi lên trách đích sơn đạo, hướng trong núi đi đến. Trên đường thỉnh thoảng có phân xuất hiện, cũng không biết là cái gì động vật đích, hoặc là giả nhân đích. Đường hai bên cây rừng tươi tốt, thâm không thể vọng. Ngẫu nhiên có thể thấy chút ít đóa hoa, phần lớn màu sáng vô cùng. Tiểu Ngưu thật muốn tới nghe thấy vừa nghe, kiểm tra, nhưng tưởng tượng đến Đà Vương nói, đã liền làm thôi. Hắn đi rồi trong chốc lát, chuyển qua mấy khom, chỉ thấy giữa không trung mây mù đằng đằng đích, liếc mắt vọng không đến cạnh. Phía trước nhưng lại biến thành rồi một đại cây cỏ bình, chung quanh bị cây cối có vây quanh. Tiểu Ngưu đề cao rồi kinh giác, thầm nói, này hai vị này ở nơi nào đây, nên cẩn thận một chút. Lúc này trái phía trước truyền đến vài tiếng cười, nghe quen tai, the thế lợi mà chói tai. Tiểu Ngưu cả kinh, hỏi, ngươi là ai? Có cái gì buồn cười đích? Cười đến so với quỷ khóc hoàng lại khó nghe. Người nọ cười nói, ta là ai? ta tự nhiên là muốn mạng ngươi đứt người. Đi tới, chúng ta phân một cao thấp, kia thanh âm tại sơn cốc quanh quẩn, khiến người phán đoán không ra tiếng âm đích chuẩn xác nơi phát ra. Nhưng tiểu ngưu dù sao bất đồng thường nhân, hắn phán đoán ra người nọ ở trái phía trước đích trong rừng cây. Hắn lớn tiếng nói, giả thần giả quỷ, nhìn ta đem ngươi bắt được đến, dứt lời đằng mà nhảy dựng lên, hướng bên kia rừng cây nhảy lên tới. Khi hắn đích thân thể dừng ở cây cỏ bình trên khi, dưới chân mềm nhũn, thân thể bèn xuống phía dưới trụy tới. Nguyên lai nơi này là một cái bẫy. Tiểu ngưu không kịp nghĩ nhiều, đề khí vận công, làm cho thân thể dừng lại, sau đó lại hướng trên một chút, thân thể bèn bay lên. Khi hắn đích mặt vừa lộ ra mặt đất khi, một cái lưới lớn bèn nghênh đầu lồng bảo vệ đến. Tiểu ngưu không kịp trốn tránh, bèn ngón tay bắn đạn, một đạo hồng quang bắn ra, đem đại mạng lưới vẽ khai. Tiểu ngưu bèn từ mạng lưới tử chui ra, cũng nhảy đến giữa không trung dừng lại thân thể. Tiểu ngưu cười hắc hắc, nói, dùng này bộ tiểu xiết đến hại ngươi gia gia, thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Trong rừng cây đích cái kia thanh âm nói, này chỉ là mới vừa mở đầu, phía sau còn có thiệt nhiều bữa tiệc lớn chờ ngươi ăn đây. Tiểu ngưu mắng, con mẹ nó, có loại đích ngươi lăn ra đây cho ta, đừng có giống một vương bát đảng giống nhau lui tại trong rừng cây. Ngươi dám bảo ta đến, vì cái gì không dám đi ra gặp người đây? Tiếng mắng vừa rụng, từ trong rừng cây nhảy ra một người đến, gương mặt tuấn tú, lưng đeo trường kiếm. Hắn đích trên mặt mang theo phẫn nộ, bi thương, còn có một ít khẩn trương. Tiểu ngưu nhận thức hắn, đúng là Mạnh Phàm Thành. Tiểu ngưu trong lòng kỳ quái, vừa rồi đích thanh âm cũng không phải hắn đích, vậy cái kia tiếng xé gió đều là ai đích? Cũng không phải Mạnh Tử Hùng đích. Chẳng lẽ bọn họ hoàng lại có khác trợ giúp sao? Tiểu ngưu gặp Mạnh Phàm Thành đứng ở rừng cây bên bờ, bèn rơi xuống hắn đích trước mặt, nói, Mạnh Phàm Thành, thật sự là không thể tưởng được à, ngươi một danh môn đệ tử, đã bắt đầu khô cái loại này tà môn lệch ra nói rồi. Mạnh Phàm Thành mặt đỏ lên, rút kiếm chỉ vào tiểu ngưu, nói, đây đều là bị ngươi bức đích. Tiểu ngưu nói, Mạnh Phàm Thành, ngươi vốn là một ưu tú đích thanh niên, cho dù là làm chuyện xấu, cũng không nên cả chính mình đích người trong lòng đều cũng thương à, ngươi làm như vậy, cả tà phái mọi người sẽ lại xem thường của ngươi. Mạnh Phàm Thành rung lên rung rẩy mũi kiếm, hét lớn, nàng đã sớm biến tâm, đã không phải chi tâm ta trên người. Nàng đối với ta vô tình, cũng đừng trách ta đối với nàng không có nghĩa. Tiểu ngưu nói, Mạnh Tử Hùng bây giờ đã không ai tính chất rồi, ngươi sẽ không sợ hắn đối với Vịnh Mai có không phải phần chi muốn nghĩ sao? Mạnh Phàm Thành nghe xong không nói. Mà vừa rồi cái kia chói tai đích thanh âm lại vừa vang lên đến, Mạnh huynh đệ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Ngươi cũng biết đích, ta bây giờ căn bản là sẽ không đối với nữ nhân có không phải phần có suy nghĩ. Mạnh Phàm Thành nghe xong cười, nói, đúng là, ngươi nếu không đề cập tới, ta nhưng thật ra đã quên. Tiểu ngưu nghe kia ý tứ, kia thanh âm đúng là Mạnh Tử Hùng đích. Nhưng là trong trí nhớ Mạnh Tử Hùng đích thanh âm cũng không phải như vậy à, thật sự rất kỳ quái rồi. Lúc này Mạnh Tử Hùng hét lớn một tiếng, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi đi chết đi, nói chuyện, nghèo hung ác vô cùng ác mà đâm đi tới. Tiểu Ngưu khinh phiêu phiêu mà né tránh, kêu lên, dừng tay. Mạnh Phàm Thành vẫn duy trì lạc đích tư thái, hừ nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cũng sợ đã chết sao? Ngươi không có ma đao, phải chịu chết đi. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, muốn ta chết, nào có đơn giản như vậy. Mạnh Phàm Thành kêu lên, có cái gì di ngôn mau nói, ta không có tâm tình với ngươi vô nghĩa, hắn đích hai mắt mạo hiểm hỏa, hắn trong lòng vốn là hận thấu Tiểu Ngưu. Nếu không có Tiểu Ngưu nói, hắn cũng không cho nên rơi xuống hôm nay đích tình trạng. Tiểu Ngưu nói, minh người không làm thầm sự tình, ngươi kêu Mạnh Tử Hùng lăn ra đây ba. Có cái gì trướng, chúng ta ngay mặt tính một biết rõ, đừng có giả thần giả quỷ học cháu. Mạnh Phàm Thành cười lạnh nói, ta Mạnh đại ca như thế nào sẽ lại gặp ngươi loại này bại hoại. Tiểu ngưu cười ha ha, nói, Mạnh Phàm Thành, ta bắt đầu nghĩ đến ngươi vốn là cá nhân vật, vốn là một có tiền đồ đích thanh niên, không thể tưởng được ngươi cùng hắn xen lẫn trong lập tức. Ngươi đây chính là gần mặt người hắc à. Ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại, bây giờ còn tới kịp. Nói cách khác, một cái nói đi đến hắc, đó là tử lộ một cái. Mạnh Phàm Thành nghe xong không nói. Tiểu ngưu còn nói thêm, ngươi có thể ngẫm lại, ta dĩ vãng đối với ngươi như vậy. Ta có nhiều lần giết chính là ngươi cơ hội, ta vì cái gì không giết ngươi đây, phải bởi vì ta thủy chung nghĩ thấy ngươi này người không xấu, vốn là một nhân tài, muốn nghĩ cho ngươi sửa đổi tự mới mẻ đích cơ hội. Nhưng là ngươi bây giờ cùng Mạnh Tử Hùng xen lẫn trong rồi lập tức, ngươi đã có thể hủy rồi. Ta bây giờ nhưng là Võ Lâm Minh Chủ, các ngươi cùng Võ Lâm Minh Chủ là địch. Còn có cái gì đường ra đây? Bây giờ cả tà phái đều cũng rất tốt với ta, các ngươi căn bản một chút đường ra đều không có. Nghe ta đích, đem Vịnh Mai phóng ra, quay về của ngươi Võ Đan Sơn tới tu đạo luyện công ba. Lấy của ngươi thông minh cùng tư chất, nhất định có thể trở thành một đại nhân vật, không bao giờ, nửa cần cùng Mạnh Tử Hùng lêu lổng rồi. Mạnh Phàm Thành hay là không nói gì, sắc mặt ngưng trọng, mũi kiếm vi run rẩy, có thể thấy được Tiểu Ngưu nói đối với hắn sinh ra rồi ảnh cảnh. Lúc này một tiếng trống to, từ cây trong rừng bay ra một người tới, vừa lúc rơi xuống Mạnh Phàm Thành bên người. Người nọ màu đen trang phục, vẻ mặt đích hung ác, đúng là Mạnh Tử Hùng. Nhưng là hắn cùng ngày xưa có chút bất đồng, đúng là trên mặt nhiều hơn chút ít âm nhu khí, cả hồ cặn bã đều không có, thoạt nhìn có chút thấy tức cười. Mạnh Tử Hùng cắn răng nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn dùng loại này phương pháp ly gián ta cùng Mạnh huynh đệ trong lúc đó đích quan hệ, cũng quá buồn cười rồi ba. Hai chúng ta trong lúc đó đích cảm tình hảo trước đây, ngươi hủy đi không tiêu tan chúng ta đích, hắn đích thanh âm hay là vậy bén nhọn chói tai, nói không nên lời đích khó nghe. Tiểu Ngưu nghi hoặc khó hiểu, thầm nói, hắn đây là làm sao vậy đây, chẳng lẽ là được cái gì tật bệnh, đem giọng chuẩn bị phá hủy không thành. Tiểu Ngưu cười nhìn thấy Mạnh Tử Hùng, nói, ta không phải ly gián các ngươi, ta chỉ vốn là nói ra chính mình đích trong lòng nói, khuyên ngươi các không cần hướng tới tử lộ trên đi. Mạnh Tử Hùng nói, chúng ta cũng không phải là tiểu hài tử, dùng ngươi chỉ cái gì đường à, tiếp theo đối với Mạnh Phàm Thành nói, Mạnh huynh đệ, ngươi không thích nghe hắn nói hưu nói vượng. Chúng ta đã đi lên con đường này rồi, ngươi sẽ không có thể quay đầu lại rồi. Chẳng lẽ ngươi đã quên đoạt thê mối hận sao? Vịnh Mai phải không công mà để cho hắn cấp cho phạm làm sao? Ngươi không nghĩ báo thù sao? Mấy câu nói đó quả nhiên hảo làm cho Mạnh Phàm Thành đích trong mắt một lần nữa dấy lên rồi cừu hận đích hỏa diễm. Tiểu Ngưu lớn tiếng nói, Mạnh Phàm Thành, ngươi tỉnh tỉnh ba. Ngươi lại đi theo hắn đi, ngươi phải thật sự xong đời rồi. Mạnh Tử Hùng trừng mắt, ngón tay đột nhiên hướng Tiểu Ngưu chỉ vào, một đạo hồng quang mạnh phóng tới. Tiểu Ngưu lắc mình một trốn, sau lưng vài cây đại thụ đều cũng ngã xuống đất rồi. Này làm cho Tiểu Ngưu kinh hãi, không thể tưởng được Mạnh Tử Hùng đích công phu lợi hại đến như thế trình độ. Này nơi nào vốn là so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi à, đó là mạnh mẽ thập bội cũng không chỉ. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp, hắn như thế nào sẽ lại như thế lợi hại? Chẳng lẽ hắn có cái gì kỳ ngộ sao? Nhìn hắn cái kia ánh mắt, lộ ra một cổ tà khí, chẳng lẽ đều không phải là vốn là chánh đạo đích công phu sao? Đang lúc hắn kinh nghi là lúc, Mạnh Tử Hùng một tiếng kêu to, lan bình thường hướng Tiểu Ngưu đánh tới. Tiểu Ngưu thấy hắn khí thế rất mãnh, giở tay nhấc chân gian, phụ cận lá rụng đều, cả chính mình đích quần áo đều bị thổi trúng tuôn rơi vang lên. Kia phong quát đến trên thân, nhét vào xương cốt. Tiểu Ngưu không dám đón đỡ, trốn mà không công, cẩn thận ứng phó chứ. Mạnh Tử Hùng đắc ý cuồng tiếu, nói, lúc này ngươi có biết sự lợi hại của ta rồi ba. Ngươi đã đến rồi là tốt rồi, đến đây cũng đừng đi rồi. Ta sẽ tự tay làm thịt ngươi, hiện diện quan Vịnh Mai đích mặt giết chết ngươi. Để cho nàng biết nàng thích đích nam nhân vốn là cỡ nào vô năng, cỡ nào uất ức, nói chuyện, song trưởng càng là liên tục đánh về phía Tiểu Ngưu yếu hại. Tiểu Ngưu suy nghĩ chứ, này Mạnh Tử Hùng quả thật, nay bây giờ, không phải tích so với rồi. Hắn, kén chọn xoay, chưởng đi ra ngoài, âm phong nổi lên bốn phía, có thể thấy được đã tiến vào ma đạo rồi. Nên cẩn thận một chút nộp đánh đã trong chốc lát sau khi, Tiểu Ngưu cười nói, Mạnh Tử Hùng, ngươi lợi hại thì thế nào, ngươi đánh không đến ta đích. Mau đưa Vịnh Mai phóng ra, ta tha cho ngươi bất tử. Mạnh Tử Hùng tức giận đến phẫn nộ mà kêu, thả ngươi đích chó má, nói chuyện, Mạnh Tử Hùng đột nhiên không hề tiến công rồi, hướng Tiểu Ngưu mười ngón bắn ra, nhưng thấy mười đạo huyết bình thường đích hồng quang hướng Tiểu Ngưu mà đi. Tiểu Ngưu vội vàng hai tay vận công, toàn lực một ngăn cản, hồng quang thật là lợi hại à, mặc dù bị ngăn trở, nhưng lại đem Tiểu Ngưu cấp cho đẩy một đại té ngã, ngã được bốn ngửa tám xoa đích. Mạnh Tử Hùng hận thấu Tiểu Ngưu, song chưởng một vũ, lại là mấy đạo hồng quang phóng tới. Tiểu Ngưu mắt thấy không ổn, vội vàng đánh đã hai cút đi, miễn cưỡng trốn ngộ. Nhưng thấy hắn phía sau đích đại thụ, đều rồi ngã xuống, nhưng lại mạo hiểm đốt trọi đích mùi. Tiểu Ngưu càng là giật mình, thầm nói, người này trong chốc lát lạnh, trong chốc lát nhiệt đích, đây là cái gì tà thuật à? So với chúng ta Lao Sơn đích pháp thuật lợi hại nhiều hơn. Mắt thấy Mạnh Tử Hùng lại vừa dương nanh múa vuốt mà đánh tới, Tiểu Ngưu cố ý làm công kích đích tư thế. Mạnh Tử Hùng nhe răng cười nói. Như vậy tốt nhất, chúng ta nhất quyết sinh tử, kia tiếng cười khó nghe đã chết. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, ngươi này tiếng cười thật là đáng sợ, có chút thái giám dường như. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Hùng cả tròng mắt đều cũng đỏ, khuôn mặt bóp méo trứ, giống bị đâm đến rồi chỗ đau. Hắn hét lớn. Ngụy Tiểu Ngưu, ta nhất định đem ngươi đại tháo gỡ tám khối, giết ngươi cả nhà. Hắn lúc này dáng vẻ không giống như một mỹ nam tử à, ngã như là ma quỷ. Tiểu Ngưu biết không là đúng tay, ở Mạnh Tử Hùng phát đi tới khi, hắn tiếp về phía bên cạnh chợt lóe, phải nhảy lên vào rừng cây tử. Này ngã ra ngoài Mạnh Tử Hùng ngoài ý liệu, cười lạnh nói, muốn chạy, ngươi nằm mơ ba. Ngươi đã đến đây, nơi này đúng là của ngươi phần mà, năm sau hôm nay đúng là của ngươi kỵ ngày, mũi chân bắn ra, hướng Tiểu Ngưu đuổi theo. Chạy trốn là Tiểu Ngưu đích mạnh mẽ hạng, hắn tại trong rừng cây xuyên toa trứ, so với phong còn nhanh. Mạnh Tử Hùng khí vô cùng bại hoại, cả trống mang theo kêu, tốc độ cũng không chậm. Hai người một trước một sau, tại cây trong rừng truy đuổi trứ. Vì trêu chọc Mạnh Tử Hùng, Tiểu Ngưu trong chốc lát trực tiếp chạy, một hồi đường công chạy. Trong chốc lát nhảy đến không trung bay, trong chốc lát lại vừa rơi xuống trên cây lũi. Hắn đùa chơi, da khuôn mặt tươi cười đích, mà Mạnh Tử Hùng thì bị tức được oa oa kỳ quái kêu, kia thanh âm chi the thế, thanh âm chi đặc biệt. Đích xác rất giống thái giám. Tiểu Ngưu trốn đến bỏ chạy, đều cũng tránh không khỏi hắn đích dây dưa, thầm nói, làm sao bây giờ đây? Ta đùa đùa hắn, hắn chạy đến một thân cây, sau khi phía sau, từ thụ, sau khi phía sau, tìm tòi đầu, chỉ thấy Mạnh Tử Hùng đã chạy tới rồi. Tiểu Ngưu hắc hắc cười không ngừng, từ trên mặt đất nhặt lên một quả tùng tử, nói, nhìn ta đích ám khí, đánh điệu của ngươi con chó răng. Mạnh Tử Hùng gặp Tiểu Ngưu nhất chiêu tay, bèn tự nhiên hướng bên cạnh chợt lóe thân. Nào biết nói Tiểu Ngưu đây là đùa hắn, cũng không có ra tay. Chờ hắn né khỏi sau khi, kia miếng tùng tử mới ném ra, không không nghiêng đang đánh vào Mạnh Tử Hùng đích ngoài miệng. Vừa lúc Mạnh Tử Hùng dương miệng. Như thế rất tốt, đau đến Mạnh Tử Hùng nhảy lên lão cao đến. Nguyên lai hắn đích cánh cửa răng bị đánh rớt. Tiểu Ngưu tại thụ, sau khi phía sau, cười ha ha, nói, ta nói thôi. Đánh ngươi đích con chó răng, quả nhiên bị đánh rớt. Mạnh Tử Hùng tức giận tận trời, hai tay đẩy, một cổ kình phong đi, đã sắp thụ cấp cho quát ngã. Tiểu Ngưu thoát được rất nhanh, tại thụ ngã trước, đã sớm chạy xa rồi. Mạnh Tử Hùng xoa xoa ngoài miệng đích huyết, mắng, tiểu hoạn tử, không giết rồi ngươi, ta Mạnh Tử Hùng xu thế không làm người, dứt lời lại vừa đuổi. Tiểu Ngưu một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn hắn. Chạy trứ, phải từ trong lòng móc ra một tròn thạch tử đến, quay đầu lại đúng là một trịch ném. Mạnh Tử Hùng vội vàng lại là một trốn. Tiểu Ngưu lại vừa tại hắn né sau khi, mới đánh ra thạch tử. Cái này lại vừa đánh trúng rồi Mạnh Tử Hùng đích mặt, nhất thời máu tươi chảy ròng. Mạnh Tử Hùng đành phải dừng lại lau mặt. Thừa dịp này công phu, Tiểu Ngưu nhanh hơn tốc độ. Trong nháy mắt phải biến mất tại mang mang mịt mờ, lâm nội hải. Chờ Mạnh Tử Hùng lại ngẩng đầu kia. Không còn có Tiểu Ngưu đích cái bóng rồi. Hắn chán nản mà ngồi dưới đất, mắng, này vô dụng đích tên, biết đánh không lại ta, bỏ chạy chi yêu yêu rồi. Ngươi chạy phải hết sự tình rồi sao? Ta Mạnh Tử Hùng đều có biện pháp cho ngươi đi ra. Hắn đột nhiên đứng lên, hét lớn, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi lăn ra đây cho ta. Không được, ngươi sẽ không là nam nhân. Xa xa truyền đến Tiểu Ngưu đích thanh âm. Nói, ta đúng là không được, ta cũng vậy. Nam nhân. Ngươi đúng là đi ra. Ngươi cũng là thái giám. Nghe lời ngươi thanh âm sẽ biết. Mạnh Tử Hùng tức giận đến trên mặt đất, loạn bậy, bính. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không yết đoạn. Tiểu Ngưu nói đại thương Mạnh Tử Hùng đích tự tôn tâm. Vì vậy hắn mắng to nói, Ngụy Tiểu Ngưu. Ta ngày ngươi tổ tông. Tiểu Ngưu đáp lại nói, ngươi đúng là muốn nghỉ ngày. Ngươi cũng không có cái kia năng lực rồi. Ngươi không phải thái giám sao? Mạnh Tử Hùng lại rít gào, giống một cái chó điên, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi rốt cuộc đi ra không được. Tiểu Ngưu kêu lên, nam tử hán. Đại trượng phu, nói không nên lời, sẽ không đi ra. Ngươi có thể đem ta thế nào? Mạnh Tử Hùng cười lạnh nói, ngươi không được. Ta cũng có chiêu. Tiểu Ngưu cười nói, có cái gì bản lĩnh chỉ để ý sử xuất đến, để cho ta đã nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Mạnh Tử Hùng hét lớn, Mạnh huynh đệ, ngươi đi tới. Nghe xong xa xa đáp ứng một tiếng. Mạnh Phàm Thành từ không trung mới hạ xuống. Hắn nói, Mạnh đại ca, ngươi có cái gì phân phó sao? Mạnh Tây Hùng nhìn Lâm Biển, nói, Mạnh huynh đệ, này Ngụy Tiểu Ngưu ẩn núp không chịu đi ra. Ta lại vừa tìm không thấy hắn. Vì để cho hắn đi ra, ngươi lập tức tới dẫn người. Mạnh Phàm Thành hỏi, đại ca đích ý tứ vốn là. Mạnh Tử Hùng nói, kia còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là giữ cửa Vịnh Mai mang theo đi tới. Có nàng này con tin nơi tay, không sợ hắn không hiện thân. Mạnh Phàm Thành nghe xong sắc mặt buồn bã, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, vốn là, ta cái này tới mang theo nàng đi tới. Mạnh Tử Hùng dặn dò nói, Mạnh huynh đệ à, ngươi cũng không nên mềm lòng nột. Này Ngụy Tiểu Ngưu vốn là chúng ta hai đích cộng đồng cừu nhân. Hôm nay không đem hắn giết chết. Chúng ta hai sẽ bị chết rất khó xem, Mạnh Phàm Thành đáp ứng một tiếng, bèn hướng tới trong rừng đi đến. Hắn đi dẫn người chất rồi.